Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bảo, dạ. Tiền lương tháng nay của em nhé. Dạ, cảm ơn chị ạ. Ok. Cháu vào nhà ngay, mà cháu đang bị làm sao đấy? Mẹ tôi là một người như vậy đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.